Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67: Mỹ nhân lụa mỏng. Rìa vách núi, một đạo tao nhã bóng hình xinh đẹp ôm vai mà đứng. Gió nhẹ phất đến, tóc đen dương nhẹ, rất có một loại muốn cưỡi gió bay đi di thế phong thái. Mộ Phủ bên trong sự tình là cái hiểu lầm, ngươi đem nó quên đi. Tào Nhã bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên quay đầu, ngắn ngủi tách rời tựa hồ để nàng bình tĩnh không ít. Tại sao phải quên? Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Động kỳ quái nhìn váy trắng người ngọc một chút, kinh ngạc mà lại không hiểu. Ta nói, sự kiện kia là cái hiểu lầm. Hai người chúng ta đều là người bị hại. Ta Lăng Thanh Trúc cũng không phải loại kia thất thân liền sẽ quyết một lòng cùng một cái nam nhân cả một đời nhược lưu nữ tử. Chân trụi chân ngọc đạp, trên thanh liên người ngọc mặt không đổi sắc, bình tĩnh hờ hững, xin lỗi, ngươi có phải hay không? Ta chính là loại kia một khi cùng nào đó vị nữ tử phát sinh tiếp xúc da thịt, liền sẽ nhất định muốn đối nàng phụ trách một đời nam tử hán đại nam tử. Người ngọc còn chưa có nói xong, liền bị Lâm Động trực tiếp mở miệng cắt ngang. Ngoặc kép, Lăng Thanh Trúc lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ đến tột cùng nên làm gì thỏa đáng đáp lại Lâm Động. Bỏ đi hắn ý nghĩ xấu, Lâm Động, quên chuyện ngày đó đối ngươi có chỗ tốt. Không phải vậy ta thế lực sau lưng nếu là biết chuyện này, không cần nói Viêm Thành Lâm gia, liền là tứ đại gia tộc cùng toàn bộ Đại Viêm Vương Triều đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây không phải đang nói đùa. Không lâu, linh hoạt kỳ ảo âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi thế lực sau lưng, ngươi hẳn là đến từ Đông Huyền vực nào đó một cái tông phái siêu cấp thiên chi kiêu tử a. Để ta đoán một chút. Đông Huyền vực tông phái siêu cấp tuy nhiều, thế nhưng ta trực giác nói cho ngươi có lẽ thuộc về cái kia cao cấp nhất bát đại siêu cấp tông phái. Tuyệt sắc nữ tử, khí chất đều tốt, thiên phú tu luyện cường hãn, thấy thế nào đều như thế nào giống như là bát đại siêu cấp tông phái bên trong Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử. Lâm Động cười cười, vẫn không để ý tới mỹ nhân cái kia giống như mềm giống như cứng rắn cảnh cáo. Ngươi làm sao lại biết những cái này? Đây cũng không phải là một vị đến từ đê cấp vương triều võ giả bình thường nên biết đồ vật. Ngươi, ngọc cái kia thanh lãnh trong mắt đẹp xẹt qua một vòng khiếp sợ. Liền một mực cưỡng ép đóng băng ngọc nhan cũng lặng yên hòa tan. Ta cũng không phải võ giả bình thường. 16 tuổi liền đã thành tựu tạo khí cảnh, linh phù sư, ta thiên phú cũng không kém ngươi, thậm chí mạnh hơn, xứng ngươi thừa sức. Thon gầy bóng người đứng chắp tay, hắn chỉ là tại trình bày một loại sự thật mà thôi. Thì tính sao, thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Thiên huyền đại lục hàng năm nửa đường chết yểu thiếu niên thiên kiêu còn thiếu sao? Mà đằng sau ta có một cái tông phái siêu cấp bảo vệ, chắc chắn thành tựu một đời cường giả tối đỉnh. Giữa chúng ta khoảng cách chỉ sẽ. Lăng Thanh Trúc lông mi khinh động, ngữ khí bình tĩnh. Chờ ta tham gia xong bách triều đại chiến, gia nhập bát đại siêu cấp tông phái một cái, giữa chúng ta thực lực cùng địa vị khác biệt tự nhiên sẽ bị san bằng. Lâm Động khoát tay áo, suy nghĩ một chút lại nói, há, đúng, không cần nói với ta giữa chúng ta không có tình cảm các loại. Không có tình cảm có thể bồi dưỡng. Lăng Thanh Trúc miệng thơm khẽ nhếch, từ trước đến nay tâm như chỉ thủy, nàng lần đầu tiên sinh ra một loại tên là xấu hổ cảm xúc. Nàng tựa hồ không thể trốn đi đâu được. Cái gọi bách triều đại chiến tuyển chọn thi đấu, Lăng Thanh Trúc không chút nghi ngờ Lâm Động có thể thông qua khảo hạch. Cho dù ở vậy cuối cùng niết bàn kim bàn bên trên đều sẽ có hắn danh tiếng. Dạng này thiên kiêu quang mang nhất định là không cách nào che lấp. Dù sao hai người chúng ta ở giữa cũng không có khả năng. Mỹ nhân khẽ cắn môi đỏ, mang theo một tia nhỏ không thể thấy thẹn thùng. Lâm Động từ chối cho ý kiến, cười cười, cất bước hướng tao nhã bóng hình xinh đẹp đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, cuối cùng tại cách nhau chỉ có một tấc khoảng cách chỗ đứng lại. Trên mặt lụa mỏng Lăng Thanh Trúc chán khẽ ngẩng, cố gắng giữ vững bình tĩnh mà nhìn xem vị này vừa mới cùng chính mình phát sinh tiếp xúc da thịt. Nam nhân, có một tia thận trọng, còn có một tia quật cường. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một vị tuổi trẻ thiếu nữ mà thôi. Xoạt, Lâm Động bàn tay một vòng, mỹ nhân trên mặt nhạt trắng lụa mỏng lập tức bị hắn giật xuống. Lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ. Ngươi làm gì? Lăng Thanh Trúc trắng noãn gương mặt vừa đỏ, theo bản năng đưa tay đi bắt Lâm Động trong tay hai gò má. Lại bị hắn linh hoạt né tránh, lưu lại làm kỷ niệm. Phía trên có ngươi hương vị. Lâm Động nháy nháy mắt, ngay trước Lăng Thanh Trúc mặt, vẻ mặt thành thật đem khăn che mặt xếp xong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dán vào ngực để tốt. Ngươi lấy đi lại như thế nào? Ta không quan tâm. Lăng Thanh Trúc viết qua trán, lại lần nữa quay người, thời gian trên gương mặt đã lại thêm một trương lụa mỏng. Có lẽ là lụa mỏng trở về là một loại ám chỉ. Cả người lại lần nữa biến đến tao nhã linh hoạt kỳ ảo. Nhưng ta quan tâm. Lâm Động cười cười, lại lần nữa tới gần. Mỹ nhân chân mày cau lại, theo bản năng lui về sau một bước, vừa muốn ra dáng quát lớn, hắn cũng đã đình chỉ bộ pháp. Thanh Trúc, ngoan ngoãn tại Đông Huyền vực chờ lấy ta, tin tưởng ta, rất nhanh, ta rất nhanh liền chạy tới đem ngươi vững vàng nắm ở lòng bàn tay, không chút kiêng kỵ đánh giá gần trong gang tấc. Tuyệt đại giai nhân, Lâm Động nhắm mắt lại không nghiêm túc hút một thoáng mỹ nhân trên thân thể mềm mại thấm người mùi thơm, sau đó không chút do dự quay người tức đi. Lâm Động, Thanh Liên bên trên tuyệt thế bộ dáng kinh ngạc mà nhìn đạo kia đi xa bóng lưng. Đôi kia phảng phất như thủy tinh thấu triệt trong mắt đẹp rõ ràng ba động một chút. Nàng là bay lượn tại bầu trời bên trong cao quý phượng hoàng. Nhưng Lâm Động cũng là cấp tốc trưởng thành ấu long, cả hai đồng dạng vĩ đại, bọn hắn mạch sống sinh ra liền là có các mối quan hệ. Nàng nên làm cái gì? Lăng Thanh Trúc lần đầu tiên đối cuộc đời mình sinh ra nghi hoặc, lại không biết đáp án ở nơi nào. Có lẽ tại nàng đáy lòng đi, ào ào ào tương đương, xanh thảm màn trời bên trên. Một cái thân hình khổng lồ phi hành yêu thú chính giữa mang theo một vị nhân tộc cường giả cấp tốc, hướng Thiên Viêm Sơn mạch bên ngoài tiến đến. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có thể a, trêu muội thủ đoạn rất có năm đó ta phong phạm, một mực trốn ở tổ thạch không gian chỗ sâu cái, nào đó trồn, lặng lẽ chui ra, lấy ngươi niên kỷ tại Thiên Yêu Điêu nhất tộc còn vị thành niên. Độc thân trồn một cái, lúc nào trêu qua muội. Trên người cỗ kia độc thân trồn thơm mát, ta chính là cách 800 dặm đều ngửi đến rõ ràng. Lâm Động tương đối khinh bỉ liếc qua người đến. Ta là độc thân trồn, ta kiêu ngạo a. Tiểu điêu nghe vậy khẽ giật mình, chợt cất giọng nói, nhìn ra được, phi thường kiêu ngạo. Lâm Động đánh giá cái nào đó độc thân trồn một chút, ngữ khí khẳng định dị thường. Khụ khụ, tiểu tử, không bằng chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác chủ đề a. Lưỡi không tốt tiểu điêu ngượng ngùng cười cười, theo bản năng đổi chủ đề. Tốt, cái kia chúng ta liền trò chuyện điểm thú vị. Ta nhớ đến chúng ta tại cổ mộ phủ bên ngoài đã từng đánh một cái đánh bạc. Ta nếu có thể tại trong vòng một năm bắt lại vị này đến từ thần bí tông phái Thiên Chi kiều nữ, ngươi liền lớn tiếng gọi ta một tiếng đại ca, về sau đều không cho đổi ý. Lâm Động trầm ngâm chốc lát rằng giặc nói ra. Ngươi đây là gian lận, điêu ra ta không phục. Tiểu điêu hai mắt đột nhiên trợn tròn, dị thường tức giận nhìn chằm chằm Lâm Động. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, nếu là có người không muốn làm đại trượng phu lời nói. Cái kia ngược lại cũng được, chỉ bất quá, Lâm Động phối hợp nói ra. Đại ca, một đạo mơ hồ mang theo một tia nức nở âm thanh vang lên. A, nhị đệ thật ngoan, Lâm Động thận trọng lên tiếng. Nào đó chồn che mặt bỏ chạy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,